Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1875, chương 1877, phản hư hậu kỳ. An Lâm thấy khí hải bên trong Thái Dương bắt đầu biến mất, không thấy gì nữa. Không, chính xác điểm tới nói, nó là từ khí hải chuyển tới vị trí trái tim, sau đó bị vị trí trái tim mỗ cổ lực lượng hoàn toàn chiếm đoạt, hầu như không còn. Quang cực ám sinh, An Lâm thân thể chọc thủng những ràng buộc, khí tức bắt đầu tăng vọt. Hắn vị trí trái tim bắt đầu xông ra cực hạn thâm thúy lực lượng, thuần túy tới cực điểm hắc ám, thuần túy đến cực hạn vô. An Lâm đối với hắc ám một đạo, đột nhiên nhiều vô số cảm ngộ, từ cạn tới sâu, do đi sâu vào nói, lại do nói đi tới cực hạn, sau đó phát hiện căn nguyên. Hắn rất muốn chối một điểm này, nhưng không nghi ngờ chút nào là hắn đó với hắc ám có chút liên hệ. Thậm chí, hắn đối hắc ám hiểu, thế gian không có người nào có thể sánh bằng. An Lâm bước vào phản hư đỉnh phong, mà hắn lĩnh ngộ thần đạo lực, chính là hắc ám thần nói. Kim hư thiên lôi bắt đầu không ngừng hạ xuống, chế tạo đến thân thể của hắn cùng thần hồn. Độ kiếp cảnh tượng, kinh động toàn bộ tứ cửu tiên tông đệ tử trưởng lão. Bọn họ rối rít ló đầu, nhìn trên bầu trời phương hạo đãng lôi đình không ngừng lăn xuống. Chỉ một trong lúc vô tình tiêu tán uy áp, sẽ để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc là ai ở độ kiếp? Tại sao có thể có đáng sợ như vậy lôi uy? Này lôi đình, nếu như ta kháng một đạo, tuyệt đối bị trở nên tan tành mây khói. Tôn Vũ Lạc cùng ở một bên Hiên Viên Thành ngạc nhiên nhìn. Lúc này, Đại Bạch đã bắt đầu hưng phấn, khạc lưỡi ánh mắt cu ả đầu sáng quắc nói, là An Ca, An Ca ở độ kiếp. Gâu, Tuyết Trảm Thiên vung tiểu cánh, phóng khoáng tới cực đạo, chủ nhân lại bước ra cực kỳ một bước trọng yếu, thông thiên đạt đến địa, lăng vân thẳng lên, ngạo tuyệt bầu trời. Khi mọi người biết độ kiếp là An Lâm, đều là vừa mừng vừa sợ, rối rít cường thế vây xem. Hứa Tiểu Lan ở An Lâm thân vây hộ pháp, đem chu vi ngàn mét nhân viên toàn bộ thanh không. Nếu là tầm thường đại năng độ kiếp, vì an toàn, có thể phải đem chu vi mấy vạn mét nhân viên cũng biết không. Nhưng An Lâm độ kiếp là hoàn toàn không cần phải lo lắng cái vấn đề này. Bởi vì An Lâm là độ kiếp kim hư lôi bá bá. Hắn để cho kim hư lôi phách nơi đó, kim hư lôi thì phải phách nơi đó, coi như là độ kiếp lôi đình cũng là như vậy. Cho nên tông môn đệ tử các trưởng lão hoàn toàn không cần lo lắng kim hư lôi sẽ phách lệch. Từng đạo kim hư thiên lôi gầm thét rơi vào An Lâm trên người, trở thành hắn lên cấp chất dinh dưỡng. Không trung mây đen xé ra, mấy chục ngàn nói chói mắt cực kỳ kim hư lôi ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành một con thanh thế cực kỳ cuồn cuộn lôi đình dị thú. Nó có chín dữ tợn long thủ, cổ long hạ liên tiếp là âm dương giao dung tạo thành trận đồ máu thịt, bao hàm thiên địa đại đạo luân hồi vận chuyển chân lý, phát ra uy thế càng là vượt xa hợp đạo siêu cấp đại năng. Uy áp hạ xuống, dường như muốn đem trọn cái bầu trời ép sập. Vật này kỳ dị cùng cường đại, đã vượt xa tất cả mọi người tại chỗ tưởng tượng. Ngay cả kiến thức rộng Phượng Hoàng Tiểu Hoàng cũng là trợn mắt hốc mồm, một đôi mờ mịt khiếp sợ mắt to, phảng phất đang nói, này mẹ hắn là cái quái gì? Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, một cái kim sắc lôi đình thần phù hoàn xuất hiện ở An Lâm trên đầu. Không muốn làm một ít loè loẹt đồ vật, tản ra cho lão tử. Hắn hướng về phía trên bầu trời phương lôi đình dị thú đánh một cái. Lôi đình dị thú gào thét bi thương một tiếng, thân thể lần nữa tan vỡ vô số kim hư lôi đình. Sau đó khéo léo từng đạo lôi đình lần lượt đánh xuống ở trên người hắn. Ngang ngược, thật ngang ngược, Tuyết Trảm Thiên kích động đến cả người run rẩy, sinh con phải như An Đại Thần. Đại Bạch quay đầu liếc Tuyết Trảm Thiên liếc mắt, người thật đúng là không sợ An Ca quay đầu lại, đem ngươi ăn à, gâu, rầm rầm rầm rầm, kim hư lôi đình từng đạo hạ xuống. Cái gì thất thất 49 lôi kiếp, 99 đến 81 lôi kiếp, ở An Lâm trên người hoàn toàn dùng không thích hợp. Mọi người đã không nhớ rõ An Lâm bị phách rồi bao nhiêu đạo lôi kiếp rồi. Dù sao thì là bổ cái thoải mái. Trên trời kiếp vân nhiều lần muốn tán, đều bị An Lâm cưỡng ép lưu lại. Hô to, chớ đi a, kim hư lôi giống như hải miên. Chỉ cần dùng lực chen chúc, luôn sẽ có. Tiếp theo sau đó chen chúc kim hư lôi phách chính mình. Bổ tới trên trời kiếp vân, anh. Lại cũng chèn ép không ra kim hư thiên lôi, một bộ thân thể bị móc sạch bộ dáng sau, An Lâm lúc này mới thả nó rời đi. Kiếp vân tán, An Lâm thành công trở thành phản hư hậu kỳ đỉnh cấp đại năng. Bên trong tông môn hoan hô chúc mừng âm thanh không ngừng, nhất thời trở thành vui mừng đại dương. Vốn là tông chủ chiến lực liền cực kỳ nghịch thiên, bây giờ lần nữa đột phá, cũng không ai biết hắn rốt cuộc cường đại đến trình độ nào. Coi như nói An Lâm có thể nhật thiên, tông môn các đệ tử cũng tin tưởng. An Lâm cảm thụ trong cơ thể dâng trào vô tận lực lượng, cảm thụ thân thể tố chất toàn phương diện nhảy vọt, đặc biệt là cảm thụ vị trí trái tim mặc dù có nhảy lên, nhưng đã biến thành thâm thúy lại nội liễm hắc ám. Cái loại này cảm giác kỳ dị, cho hắn biết mình đã nắm giữ vô địch thân thể. Ta mạnh như thế nào đây? Có lẽ sáng thế thần linh có thể cho ta câu trả lời. An Lâm hai tròng mắt nhìn về Bích Lam không trung, đồng tử đen trở nên phá lệ tinh khiết. An Lâm, chúc mừng ngươi thành công đột phá. Hứa Tiểu Lan bước nhanh đi tới, trên mặt xuất hiện nụ cười rực rỡ. Bây giờ có phải hay không là lại cảm giác mình vô địch? An Lâm thần sắc ngẩn ra. Ta thiên, Tiểu Lan ngươi ngay cả cái này đều biết. Quần áo xanh nữ tử cười một cách tự nhiên. Thu Thủy nhãn mắt nhìn nam tử, ngươi tâm tư quá dễ dàng đoán. An Lâm, chúc mừng đột phá. Gâu, Đại Bạch chạy tới. Chủ nhân, chủ nhân, thần công đã thành. Chúng ta khi nào đi Trảm Thiên phá thiên? Tuyết Trảm Thiên vung tiểu cánh, kích động mở miệng nói. An Lâm đồng học, thánh tổ, từng cái tiểu đồng bọn tới chúc mừng. Chủ nhân, chủ nhân, người thần đạo là cái gì nhỉ? Tiểu Cốt hiếu kỳ hỏi. Đúng nha, người thần đạo là cái gì? Theo chúng ta phơi bày một ít rát. Tiểu Hồng lắc lắc thân thể mềm mại, nũng nịu mở miệng nói. Nghe vậy An Lâm mỉm cười lắc đầu. Ta thần đạo không thể biểu diễn, sợ phát sinh ngay cả ta cũng không cách nào khống chế hủy diệt tính tai nạn. Trong lòng mọi người cả kinh, đây là nghiêu bước đến liền mình cũng không cách nào khống chế ý tứ sao? Đấu chiến thắng Phật mới vừa từ Bạch Lăng viện dưỡng bệnh đi ra, tay trụ kim cô bổng, hai con người kim sán sáng ngời, tuấn mỹ mặt khỉ tràn đầy vẻ cảm khái. An Lâm đạo hữu cảnh giới tiến hơn một bước, ta càng không phải là đối thủ rồi. Nhưng chẳng biết tại sao, ta còn muốn cùng hắn đại chiến một trận. Mỗi một lần nghĩ lại tới An Lâm kia kinh thiên động địa một quyền, hắn liền cả người run rẩy, khí huyết cuồn cuộn, trong lòng phảng phất có một dạng ngọn lửa đang cháy. An Lâm cũng không biết Tôn Ngộ Không tâm tình. Hắn đột phá sau khi thành công, vội vàng dập đầu một quả tiên đan, sau đó bế quan vững chắc cảnh giới. Ngay tại hắn bế quan tu luyện thời điểm, hắn phát hiện khí hải khác thường. Từ Thái Dương sau khi biến mất, khí hải bên trên ba miếng kỳ quái đản liền xuất hiện vết nứt. Ba cổ thuộc về thánh thú khí tức theo chứng trung hiện ra đến. Lực lượng này rất thuần khiết túy, rất cường đại, hơn nữa mờ mịt siêu thoát, thậm chí có một loại bất hủ cùng cảm giác duy nhất.